Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chủ động. 2. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người đỏ thị phi nhiều. Nay ngắn một cái năm qua chỉ là kiện tụng án liền gặp phải mười mấy kiện. Vừa có đỏ con mắt đồng hành, cũng có FB người sử dụng, gặp nhiều phiền toái. Cũng chỉ thói quen, và Google kiện còn đang đánh. Loại đẳng cấp này kiện tụng án, đánh mấy năm cũng có thể. Liền xem hai bên có nguyện ý hay không kết thúc. Diệp Đông Thanh hiển nhiên tình nguyện tiêu ít tiền thoát khỏi phiền toái. Nhưng mà Google bên kia không đồng ý. Cắn chết giá cả không ngăn được. Rõ ràng cho thấy đang lợi dụng kiện chán ghét người. Tạo nên, Facebook là kẻ cắp giả tưởng. Sức ảnh hưởng không lớn, cho nên Diệp Đông Thanh vậy không có vấn đề. Phụng bồi chơi mà thôi, đã âm Google một cái. Yahoo gần đây đang chuẩn bị đổi bàn. Dương Chí Viễn đi Boston du lịch thời điểm đặc biệt theo Diệp Đông Thanh nói qua chuyện này. Đem bừa bộn nghiệp vụ chóc sau khi rời khỏi đây. Yahoo và Google bây giờ ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Ít nhất có thể để cho Google gặp phải chút lực cản. Sẽ không giống kiếp trước như nhau phát triển được như vậy thuận lợi. Thắng bại sớm bị chắc chắn. Vì vậy không cần phải để ý tới loại chuyện nhỏ này. Kết quả xấu nhất không phải là tổn thất ít tiền thôi. Huống chi Google đẩy ra số tiền kia chương trình giao tiếp xã hội tật xấu nhiều. Đến bây giờ ghi danh người sử dụng số lượng mới miễn cưỡng đạt tới 10 triệu người. Cương thi người sử dụng chiếm cứ phần lớn, không thành được thành tựu. Diệp Đông Thanh tạm thời còn không biết cô mình tiểu tính toán. Mas đã nằm ở hắn bên người ngủ, mới vừa rồi ra giường làm được quá loạn, mới vừa đổi căn phòng khách. Đến khi ngày mai lại kêu người đến thu thập, giờ phút này thả khinh động làm xuống giường. Khoác quần áo ngủ đi tới phòng khách, từ trong ngăn kéo cầm điếu xì gà điểm. Thành thật mà nói, loại này, lòng trả thù lý, mặc dù để cho hắn chiếm tiện nghi. Nhưng cũng không phải Diệp Đông Thanh nhất kết quả mong muốn. Ở hắn xem ra, Mas loại này đơn thuần cô nương, cả đời nên an an ổn ổn. Hạnh phúc mỹ mãn vượt qua mới đúng, chỉ có thể nói sinh hoạt quá đồ gây rối. Luôn là người buộc đi lên người bất đồng sinh quỹ tích. Sự việc đã như vậy, tạm thời chưa nói tới thua không phụ trách. Dẫu sao còn không có theo nàng nói qua. Trời mới biết Mas tiểu thư mình tại sao muốn. Nói không chừng cuối cùng vẫn là thuận theo phụ mẫu quyết định. Muốn hồi văn lai gả cho vậy từ không gặp mặt người đàn ông vậy nói không chừng. Khuyên là nhất định phải khuyên. Nhưng Diệp Đông Thanh không biết tiếp theo làm thế nào. Coi như Mas nguyện ý nghe hắn mà nói. Sau đó thì sao? Chỉ như vậy chung một chỗ. Kết hôn sinh con. Xung động thời điểm không muốn gì hết. Bây giờ mới suy tính tới những chuyện này. Trong hồ cá mấy cái cá rồng bơi qua bơi lại. So với dã ngoại những cái kia thường xuyên bị người bắt đi nướng rơi các đồng loại. Cũng coi là tốt số. Diệp Đông Thanh nhìn chằm chằm chúng ngẩn người. Cảm thấy cân nhắc loại này được không ra kết quả vấn đề chỉ có thể là tự tìm phiền não. Tạm thời còn chưa muốn ngủ. Dứt khoát tìm bộ phim. Nổ bàn hành tây vòng đuổi thời gian. Hắn nơi quấn quýt vấn đề. Không phải là một thân cây và một cánh rừng vấn đề. Laura biết tên này sinh hoạt ban đêm phong phú. Mas giống vậy biết. Đối với cái trước ít nhiều có chút áy náy, vì vậy bồi thường rất nhiều. Mà Mas tiểu thư, đây thật là chính nàng chạy đến cửa. Rạng sáng mau 4 giờ mới lên giường ngủ. Thể lực chính là giỏi nhất tuổi tác. Thỉnh thoảng nấu đêm gánh nổi. Ngủ một giấc đến buổi trưa 12 giờ ra mặt. Rửa mặt xong ra tới thời điểm phát hiện Mas đang ở trong phòng khách xem TV. Nàng xem Diệp Đông Thanh. Ổn định nói, vốn là ta giúp ngươi làm bữa ăn sáng. Đáng tiếc ngươi một mực đang ngủ. Người đầu bếp đã đem thức ăn làm xong. Ta ăn rồi, chờ ta lát nữa ăn nữa. Cho nên, ngươi không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Không quá ta muốn ở ngươi nơi này đợi thêm 2 ngày. Đã liên lạc tốt một người bạn, nàng gần đây có chút việc cần xử lý. Đến lúc đó theo ta cùng đi nước Úc lớn thành nhỏ san hô vùng lân cận nghỉ dưỡng. Ok, dĩ nhiên, tùy tiện ở bao lâu đều được. Ta xem ngươi cái gì đều không mang. Chờ lát nữa cùng ngươi lên đường phố mua chút quần áo cái gì. Tối hôm qua Max bên người chỉ có một túi nhỏ, nhìn dáng dấp vì né tránh hộ vệ, đi rất vội vàng. Giờ phút này trên người nàng ăn mặc Diệp Đông Thanh màu đen áo lông lớn hết mấy gõ, quần jean vẫn là tối hôm qua vậy cái, không có cự tuyệt, gật đầu một cái coi như là đáp ứng. Chỉ trên tường tranh sơn dầu nói, ta rất vinh hạnh, chí ít không đem ta bức tranh đặt ở một cái phòng tạp vật bên trong. Đúng rồi, mới vừa có cái cô gái nhỏ cũng ở đây, nàng là ai? Ven đường nhặt được, ở tạm ở nhà ta, tên là Triệu Lưu Ly. Nàng người đâu? Max lấy là Diệp Đông Thanh nói đùa, chỉ nhà ăn trả lời nói, nhà ăn đi, đi ăn cơm, chấm ngoặc kép, rất ít đem cô nương mang về nhà, chí ít Triệu Lưu Ly ở nhà thời điểm chưa từng mang qua. Tuổi tác còn nhỏ trước, Diệp Đông Thanh không hy vọng đối với nàng tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Đói bụng được ừng ực kêu, đi trước ăn cái gì? Có thể thấy được Triệu Lưu Ly đối với Max thân phận cảm thấy tò mò, nhưng là nín không hỏi ra. Hắn liền làm không chuyện này, ngồi xuống đang ăn cơm, hỏi nàng lão sư có hay không lưu kỳ nghỉ làm việc cái gì. Kỳ cuối sổ thành tích muốn phụ huynh ký tên, cô gái không có người thân, vì vậy đem sổ thành tích mang cho Diệp Đông Thanh. Tất cả môn học đều là A, mình hiểu chuyện, chiếu cố tương đối đỡ lo. Diệp Đông Thanh chỉ cần đúng hạn đem mỗi tháng tiền cơm và tiền xài vặt cho nàng liền tốt. Có lúc cuối tuần quên đi đón nàng, cô gái mình là có thể ở trong trường học vượt qua kỳ nghỉ. Và lão sư thông qua điện thoại, đánh giá cao vô cùng. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh bắt đầu sinh ra mình có thể làm tốt phụ mẫu ảo giác. Coi như là trước thời hạn rèn luyện một phen, công ty đã nghỉ phép, nên vội vàng sự việc trước đoạn thời gian cơ hồ đều xử lý tốt. Vốn dự định năm nay là một họp hàng năm, mời toàn thể các nhân viên ăn một chút cơm, rút ra quay số, cùng nhau vui vẻ một chút, sau đó ngại phiền toái, dứt khoát sẽ để cho tất cả công ty tự đi tổ chức hoạt động. Tổng cộng phê 10 triệu đô la Mỹ đi ra ngoài, tập đoàn đầu tư nước ngọt 4 triệu, FB bên kia 4 triệu, còn dư lại cho đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty và Sky. Dùng để mua phần thưởng, FB và Sky cái này hai công ty cuối năm phần thưởng đều là 6 lương tháng nước. Tập đoàn đầu tư nước ngọt bên này phát thêm 3 tháng tiền lương, liền quét sân đại mụ cũng có thể bắt được. Coi như là tương đối phúc hậu, vẫn còn bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Diệp Đông Thanh trong chương mục tài sản thật nhiều, thật ra thì trên đầu không hề coi là giàu có. Hơn nữa lại qua mấy tháng, đệ nhất bút nhận cổ quyền chứng thì sẽ đến đạt ước định giao nhận ngày tháng. Sang năm một năm lục tục, tổng cộng phải tốn hơn 1 tỷ đô la mua cổ phần. Thoáng có chút áp lực. Phương diện ngân hàng tiền vay vậy còn chưa trả đây. Từ đầu năm đánh khống dầu hỏa sau đó, hắn tài sản tăng trưởng chủ yếu tập trung ở trong tài khoản. Bởi vì không dự định ném bán ra cổ phiếu, cho nên đối mặt tiền vốn áp lực thật bình thường. Ăn xong đi dạo phố, mang Triệu Lưu Ly cùng nhau. Max câu hỏi thời điểm nàng phớt lờ không để ý tới. Hơn phân nửa là nghiêng về Laura bên đó đây. Hai người từ vừa mới bắt đầu nhận biết, quan hệ tương đối khá, ngay tại cùng trong chốc lát, có vị gọi là Lưu Dung nữ ký giả, dựa theo Diệp Đông Thanh cô nói vị trí tìm tới cửa. Gặp mặt thời điểm cười nói, người tốt, ta là Tinh Đảo Nhật Báo ký giả, Diệp Đông Thanh cô đúng không? Gần đây làm ăn làm rất lớn vị kia, ngoặc kép,